Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, Lục Uyên trở về. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại Giáo Hoàng Bảo Tọa bên trên. Khóe môi của nàng nhỏ vạch, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má mang theo một tia không thể che hết nụ cười. Ngay tại vừa mới, nàng nhận được tin tức, chính mình bảo bối kia đồ đệ đã trở lại Võ Hồn Thành. Cái này khiến đã hơn một năm chưa thấy qua hắn Bỉ Bỉ Đông không khỏi theo tâm lý nổi lên một tia mừng rỡ. Hơn một năm đi qua, cũng không biết Tiểu Uyên đứa nhỏ này thế nào, có phải hay không lại trở nên càng đẹp trai hơn một số, càng thành thục hơn một chút. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm nghĩ, phái người đi đem Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na còn có Chu Trúc Thanh ba người gọi tới. Ngồi tại Giáo Hoàng trên bảo tọa, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng, một năm kỳ hạn lấy qua, cái này ba cái nhà đầu sợ là đã sớm tưởng niệm chính mình bảo bối đồ đệ này. Tưởng niệm không được, thì liền một mực tại thiên đấu ẩn núp Thiên Nhận Tuyết. Tại một năm này kỳ hạn nhanh muốn lúc kết thúc, đều dành thời gian chạy về Võ Hồn Điện, không phải là vì gặp Lục Uyên một mặt sao? Đã Lục Uyên hiện tại đã trở về, cũng là cái kia để mấy cái này nha đầu gặp hắn một chút mới là, cũng làm cho các nàng vui vẻ vui vẻ. Đúng, Giáo Hoàng miệng hạ, Quốc Đấu La nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi xuống phân phó hộ điện kỵ sĩ. Sau một lát, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tuần tự đi vào Giáo Hoàng Điện. Lão sư, người gọi chúng ta đến có chuyện gì sao? Vừa vào Giáo Hoàng Điện, Hồ Liệt Na thanh âm thì vang lên, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh cũng không có lên tiếng. Chu Trúc Thanh là bởi vì kính sợ, mà lại cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ cũng không có như vậy rất quen. Lại thêm tính tình vắng vẻ ngượng ngùng, cho nên dưới tình huống bình thường, nàng không sẽ chủ động lên tiếng, mà Thiên Nhận Tuyết thì là một mặt bình tĩnh nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt bên trong mang theo một chút quật cường, trong lòng của nàng đối với Bỉ Bỉ Đông vẫn là có oán niệm tức giận. Tuy nhiên Lục Uyên đã từng khuyên qua nàng, nhưng là lặn giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy hận ý, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Cho nên, trông cậy vào nàng trước cùng Bỉ Bỉ Đông chào hỏi, đó là không hiện thực. Có thể theo lời tiến vào Giáo Hoàng Điện, cũng đã là nàng tại cho Bỉ Bỉ Đông mặt mũi. Nhìn phía dưới tam nữ, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhỏ quét, sau cùng ngừng lưu tại Hồ Liệt Na trên thân, mỉm cười, có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tin tức tốt gì a? Hồ Liệt Na hỏi. Chẳng lẽ là sư đệ có tin tức? Hồ Liệt Na mang trên mặt từng tia chờ mong. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng không tự do tụ tập tại Bỉ Bỉ Đông trên thân. Theo thám tử đến báo, Tiểu Uyên hôm nay đã tiến nhập Võ Hồn Thành, đại khái không được bao lâu liền sẽ trở lại Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông nói ra, lời vừa nói ra, tam nữ ánh mắt bên trong đồng thời bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi phun lên một tia nồng đậm ý mừng. Lão sư, ngài nói thật, sư đệ hắn trở về rồi. Hồ Liệt Na mở to hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Tựa hồ cả người trong nháy mắt đều biến càng có sức sống. Là thật, hắn chính hướng về Giáo Hoàng Điện bên này chạy đến đâu. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói, dạng này a, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Hồ Liệt Na nhẹ giọng thì thào, hốc mắt ửng đỏ, thối sư đệ, một năm, rốt cục xem như trở về, người cũng đã biết sư tỷ ta nhớ bao nhiêu ngươi a. Tiểu Uyên hắn về đến rồi. Thiên Nhận Tuyết như mặt nước mắt vàng bên trong lướt qua một vệt ba động, ánh mắt biến đến nhu hòa. Ánh mắt bên trong mang theo tình ý dạt dào. Người rốt cục về đến rồi. Chu Trúc Thanh tay ngọc nhẹ nhàng sờ lấy ở ngực, trong mắt to có một chút trong suốt đang lóe lên. Đợi một năm, hắn rốt cục xem như trở về, nhìn phía dưới ba cái nữ hài cái kia một bộ kích động bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười, quả nhiên, chính mình bảo bối đồ đệ này, mị lực vẫn là đại a. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, Uyên công tử cầu kiến. Đúng lúc này, đột nhiên một cái hộ điện kỵ sĩ chạy vào đại điện, quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo, để hắn vào đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng mở miệng, đúng, giáo hoàng miện hạ. Hộ điện kỵ sĩ lên tiếng, lui xuống. Không lâu lắm, một bộ bạch y Lục Uyên bước vào đại điện, phía sau của hắn là một thân hồng y Mã Tiểu Đào. Lão sư, ta trở về. Lục Uyên vừa tiến vào đại điện, chính là hướng Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Trở về liền tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nhìn lên trước mặt cái này vẫn như cũ phong thần tuấn lãng nhưng lại thành thục mấy phần bảo bối đồ đệ, Bỉ Bỉ Đông âm thầm gật đầu. Chính mình tên đồ đệ này thật là càng ngày càng ưu tú. Cái này khiến trong lòng của nàng cũng không nhịn được có loại cùng có thực sự tự hào cảm giác. Sư đệ, Lục Uyên được hết thi lễ, mới vừa vặn đứng lên, đột nhiên một làn gió thơm đánh tới. Một bộ non mềm thân thể mềm mại trực tiếp liền tràn vào ngực của hắn. Hồ Liệt Na song tay ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ. Một đôi chân trắng giống như là bạch tuộc một dạng chăm chú quấn ở Lục Uyên trên thân. Một đôi mỹ lệ bên trong mang theo một tia yêu dã mắt hồ ly bên trong tràn đầy nước mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Uyên, nước mắt theo gương mặt hai bên trượt xuống. Sư tỷ, nhìn lấy trong ngực ý trung nhân, Lục Uyên không khỏi duỗi ra hai tay, vững vàng ôm lấy bờ eo của nàng, trong miệng nhẹ nhàng hô hoán, sư đệ, sư tỷ ta rất nhớ ngươi a, nghe được ngươi ra chuyện về sau, trong tim ta tốt lo lắng ngươi, may mắn, ngươi rốt cục bình an trở về. Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tình ý. Sư tỷ, một năm này khổ ngươi. Nhìn lấy nước mắt đầy mặt Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia nhu hòa. Hắn có thể suy đoán đến, một năm này Hồ Liệt Na qua được khẳng định rất cảm giác khó chịu. Dù sao nàng là liền rời đi hắn một khắc đều sẽ nhớ người a. Càng chưa kể là thời gian một năm, Hồ Liệt Na đối với hắn khẳng định là tương tư khắc cốt. Không khổ, chỉ cần ngươi bình an trở về, sư tỷ thì đủ hài lòng. Sư đệ ngươi biết không? Hôm nay nhìn thấy ngươi, sư tỷ tâm lý có thể vui vẻ. Hồ Liệt Na đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cười rất là thoải mái, nhưng là phối hợp phía trên cái kia nước mắt giàn giụa vết, liền có một chút quái dị không nói ra được. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, tay trái kéo vào Hồ Liệt Na vòng eo, quất ra tay phải đến, dùng ống tay áo đem Hồ Liệt Na nước mắt trên mặt từng cái lau đi. Lục Uyên động tác rất là ôn hòa, cảm thụ được Lục Uyên trong tay nhẹ nhàng, Hồ Liệt Na thẳng thoải mái híp lại ánh mắt, mang trên mặt hưởng thụ biểu lộ, lau khô nước mắt về sau, Hồ Liệt Na cái kia trơn bóng khuôn mặt nhất thời thì hoàn toàn hiển lộ ra, cả người đẹp không ít, nhẹ nhàng nhéo nhéo Hồ Liệt Na gương mặt. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, sư tỷ, trước xuống đây đi, Trúc Thanh cùng Tuyết Nhi, các nàng đều còn tại nhìn lấy đây. Há, biết, có chút không tình nguyện chu mỏ một cái ba, nàng còn không có ôm đầy đủ đâu. Bất quá nghĩ đến Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng cũng giống nhau là một năm không có gặp sư đệ, trong lòng có lẽ cũng là cùng chính mình một dạng vội vàng đi. Cho nên Hồ Liệt Na vẫn là nhịn đau buông lỏng ra ôm chặt Lục Uyên hai tay. Hiện tại trước hết để bọn hắn thân cận một chút đi. Dù sao tối nay sư đệ nhất định phải là của ta.